mạng của hắn rốt cuộc cùng nắm giữ được trong tay mình. Có thể liều một lần mà không phải nghe ý trời. Khi đi ra đại điện, hắn gặp đoàn người phong liệt đang chờ. Lúc này ánh mắt những người đó đều rất kỳ quái. Trong đó có một cô gái rất có nhan sắc, khẽ cười nói, ta đi nói với tiểu thư, rốt cuộc đuổi hắn đi được rồi. Diệp Phàm nghe lời này, xoay người liếc nàng ta, nói, từ trước tới nay không có quan hệ, cần gì phải thế, tự nhiên thôi, căn bản không có quan hệ gì. Hừ, có gái này là thị nữ của Phong Hoàng, lần trước cùng mười mấy người phong liệt bị Diệp Phàm trấn áp. Bên cạnh cũng có người hừ lạnh, nói, đến 300 vạn cân nguyên, dù là ném xuống nước cùng nổi sóng, kết quả tiêu hao không công như vậy. Đúng thế, thật là lãng phí mà, một con số trên trời như thể lại chỉ đáp thành một người gốm. Chỉ có nửa năm sinh mệnh, thật là xa xỉ mà, loại thể chất này không được là không được, kết quả làm gì cũng là công dã tràng, làm hại tộc ta tổn thất nhiều nguyên như thế. Mười mấy nam nữ trẻ tuổi đều là đường huynh đường của Phong Hoàng. Có người từng bị Diệp Phàm trấn áp, hiện giờ thấy hắn rơi xuống mức này liền lên tiếng châm chọc. Diệp Phàm quét qua bọn họ, nói, các ngươi không nhắc ta cũng quên mất, 300 vạn cân nguyên quả thật không phải con số nhỏ. Nếu ta không chết, chắc chắn tự mình đi phong tộc trả đủ. Người trẻ tuổi ngươi nói như vậy làm ta để mặt mũi ở đâu? Đừng nhắc tới nữa, thánh chủ phong tộc bước ra, sầm mặt quát những người trẻ tuổi kia, đúng là không biết quy củ, trở về gia tộc lập tức bế quan cho ta. Những người này đều rất sợ thánh chủ phong tộc, toàn bộ cúi đầu không dám nói gì thêm, thẳng đến khi phong kinh ván đi xa mới ngẩng đầu lên. Có người lẩm bẩm nói thật dễ nghe, đã sắp chết, làm sao trả hết chứ, đúng đó. Không tới nửa năm sẽ thành thi thể hư thối. Còn nói gì chả được chứ. Diệp Phàm lưỡi so đo với bọn họ. Khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt nói. Ta sẽ sống 1 vạn năm. Đến lúc đó chỉ sợ các thánh địa đều đau đầu mạng ta quá dài. Cách đó không xa. Một bóng hình xinh đẹp lướt tới. Ngũ thải hạ y phượng hoàng. Đúng là Minh Châu phong tộc. Ngọc thể thon thả quẩn quanh mây màu. Hoa mắt động lòng người. Tiên nhan tuyệt thế trong truyền thuyết bị mặt nạ phượng hoàng ngũ sắc che khuất. Rõ ràng đó là một kiện bí bảo. Căn bản không thể nhìn thấu. Lấp lánh màu sắc. Tiểu thư, ta đang muốn đi nói cho ngài tin tức tốt. Thị nữ vừa này của khẽ nói. Phong hoàng vẫn cao ngạo như trước. Như đứng trên đám mây. Dương cầm nhỏ trắng tuyết. Nhàn nhạt lướt qua Diệp Phàm. Nói, dưỡng thương cho tốt đi. Diệp Phàm cười cười, không nói gì, xoay người rời đi, nếu hắn không chết, có lẽ sẽ nhanh chóng gặp lại những người này. Phong tộc ở địa vực trung bộ Đông Hoang, Bất Tử Sơn một trong 7 cấm địa sinh mệnh ở ngay trong địa vực đó. Nếu giải quyết xong vấn đề của bản thân, hắn chắc chắn đi nơi đó dạo một vòng. Đêm nay, Diệp Phàm nói rõ ràng mình muốn đi tìm Bất Tử Thần Dược. Nghịch Thiên liều một trận. Bàng Bác kiên quyết phản đối. Hắn cho rằng quá nguy hiểm. Chắc chắn cửu tử nhất sinh. Hắn muốn lấy trái tim thanh đế kéo dài mạng sống của Diệp Phàm. Nhưng mà Diệp Phàm đã quyết. Không thể thay đổi được. Chuyện đã tới lúc này. Ngăn cản đã không được. Mấy người bắt đầu thảo luận làm sao mới thích hợp nhất. Kỳ thật, trong Tử Sơn có một gốc Bất Tử Thần Dược. Là Vô Thủy Đại Đế tự tay trồng. Đáng tiếc hiện giờ không vào được. Hắc Hoàng ảo não, nó đã nguyền rủa một ngày. Không rõ vì sao lại xảy ra chuyện như thế. Con chó chết bầm này làm sao biết nhiều như vậy? Chẳng lẽ nó chạy ra từ chỗ đó? Lý Hắc Thủy nghi ngờ. Chẳng lẽ là thiên địa lại bắt đầu thay đổi? Trong mắt Đại Hắc Cẩu nóng bỏng, nhìn về phía bầu trời ngây ngốc cười. Không để ý ánh mắt hoài nghi của mấy người. Bây giờ không ai để ý tới. Đều đang thảo luận đi đâu. Lý Hắc Thủy cho rằng tuyệt đối không được đi 7 đại cấm địa sinh mệnh. Thánh hiền cổ đều có vào không ra. Căn bản không thể ngây ngốc dưỡng thương mấy tháng trong đó. Đồ Phi cảm thấy Vạn Long Sào đáng cân nhắc. Dù sao tận mắt thấy có một gốc thần dược chân long ở đó.